ngươi dụ ta đến đây là muốn tính kế ta, bản thân ngươi không có đủ thực lực, chắc nhờ vào một số cấm chế cơ quan đáng sợ trong giao hỏa cảnh phải không? Ta đoán xung quanh ngươi chắc có cấm chế cơ quan cực kỳ đáng sợ. Phi Tuyết thành chủ cuồng cười nói. Đúng vậy, có cấm chế cơ quan cực kỳ đáng sợ ở 10 chỗ, 100 chỗ. Nên ngươi mau chạy xa chút đi, càng đến gần ta thì chết càng nhanh. Hai người cách thật xa đối thoại với nhau. Trong bụng Phi Tuyết thành chủ có nhiều toan tính nhằm vào Kỷ Ninh. Phi Tuyết thành chủ thầm mong chờ. Đến đi, mau đến đi, tới gần hơn chút. Phi Tuyết thành chủ tin tưởng hạng người kiêu ngạo như Bắc Minh đạo quân không thể nào chưa gặp nguy hiểm đã bỏ chạy. Phi Tuyết thành chủ có toan tính của mình, Kỷ Ninh cũng có ý tưởng riêng. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1523. Nếu không có Bí Tân Bạch Dung cho biết Kỷ Ninh sẽ phải thận trọng nhiều, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ miễn không bay trong đường hầm thì sẽ không gặp cấm chế cơ quan uy hiếp lớn công kích. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Phi Tuyết, tính kế của ngươi đã định trước chỉ là công giá tràng. Nhưng Kỷ Ninh vẫn thận trọng căn dặn. Bạch Dung, ngươi đi trước mặt ta. Tuân lệnh, Bạch Dung đi trước mở đường, Kỷ Ninh đi dọc theo bước chân của nó. Vừa là vì cẩn thận cũng vì an toàn hơn, cũng để tê liệt Phi Tuyết thành chủ. Hai bên cách nhau càng lúc càng gần. 8.000 vạn dặm, 6.000 vạn dặm, 5.000 vạn dặm, 3.000 vạn dặm. Khoảng cách dần rút ngắn. Phi Tuyết thành chủ cảm giác nhịp tim bình tĩnh đã lâu bắt đầu đập rộn ràng, thình thịch như tiếng sao nổ. Càng gần càng tốt, càng gần thì Bắc Minh đạo quân bị cấm chế trùng kích càng lớn. Gần thêm chút nữa. 1.000 vạn dặm, 800 vạn dặm, 500 vạn dặm. Khoảng cách giữa Kỷ Ninh và Phi Tuyết thành chủ rút ngắn dần, đã trong phạm vi có thể đánh nhau. Vì làm đại năng giả cách mấy trăm vạn dặm không đáng gì. Nhưng Kỷ Ninh không vội, hắn vẫn đi. Phi Tuyết thành chủ háo hức. Hả, sao hắn vẫn chưa ra tay, mau đánh đi chứ, hễ công kích ta một cách là sẽ đụng vào cấm chế trước mặt ta ngay. Nếu Kỷ Ninh không ra tay đụng chạm, Phi Tuyết thành chủ sẽ tìm cách bắt hắn đụng vào. Khoảng cách hai bên đã thu nhỏ trong vòng trăm vạn dặm. Xoẹt, bỗng nhiên dao động tâm lực vô hình vụt qua khoảng cách không gian bao trùm lên người Phi Tuyết thành chủ, lông mày trắng bay bay, là đại tự tại mộng giới. Một thế giới xinh đẹp hiện ra trước mắt Phi Tuyết thành chủ. Ta rốt cuộc vô địch. Phá phá phá phá phá phá. Ta mới là bá chủ của phương vực giới này. Ha ha ha, Phi Tuyết thành chủ cao cao tại thượng ngồi trên ngai vua, bên dưới là Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể, một đám đại năng cung kính. Phi Tuyết thành chủ cười lớn đắc ý, nhưng trong mắt gã tràn đầy hãi hùng, gã biết mình rơi vào ảo cảnh. Phi Tuyết thành chủ sốt ruột vùng vẫy. Phá phá phá đi, Phi Tuyết thành chủ cảm giác thế giới xung quanh tựa như vũng bùn bám chặt ý thức của gã. Làm ý thức khó thoát khỏi. Ý thức của Phi Tuyết thành chủ cố gắng giãy giụa. Rốt cuộc phụt một tiếng, Phi Tuyết thành chủ thoát khỏi đại tự tại mộng giới, ý thức tỉnh táo lại, khống chế thân thể được rồi. Kỷ Ninh vừa thi triển tâm lực huyễn thuật vừa ra lệnh cho Bạch Dung hộ vệ. Bắt lấy hắn. Tuân lệnh, Bạch Dung hộ vệ vèo một tiếng hóa thành luồng sáng đạp nền đất, đường lửa chạy nhanh như bay, khoảng cách mấy chục vạn dặm quá ngắn ngủi, chớp mắt nó đã lao tới bên dưới Phi Tuyết thành chủ. Chân Bạch Dung hộ vệ vẫn dính chặt dưới đất không bay lên, nó thò ra tay phải lông lá chộp hướng Phi Tuyết thành chủ. Khoảnh khắc Bạch Dung vươn tay chộp, vèo, Phi Tuyết thành chủ mắt trống sống chợt biến mất. Một chiếc phi chu kỳ dị xuất hiện. Đây là một chiếc phi chu cổ xưa cũ kỹ, dấu vết loang lổ trên phi chu kể ra nó xưa thế nào. Một số vết thương trên thuyền nói lên chiếc phi chu bị tổn hại hơi nặng, nhưng tốc độ của nó vẫn mau đến đáng sợ, chớp mắt chạy thoát dễ dàng né tránh móng vuốt của Bạch Dung hộ vệ. Kỷ Ninh biến sắc mặt.

lần này ta chuẩn bị thật đầy đủ, liều cả mạng thiết kế giết hắn, nhưng bỗng nhiên huyễn thuật của hắn đáng sợ quá, lại có một khôi lỗi mạnh nghịch thiên. Thực lực của khôi lỗi này nhìn nó thô bạo phá mở các cấm chế cơ quan thì mạnh hơn xa ta. Bắc Minh đạo quân kiếm đâu ra khôi lỗi như vậy vực giới phi chu chạy trốn. Kỷ Ninh, Bạch Dung rượt theo. Điên cuồng rượt đuổi kiểu này tất nhiên không thể điều tra kỹ tình hình trên đường đi, nhiều lần đụng phải cấm chế. Kỷ Ninh, Bạch Dung gặp nhiều cấm chế, vực giới phi chu thì ít đụng tới hơn. Nhưng tốc độ của Kỷ Ninh hầu như không bị ảnh hưởng, vực giới phi chu thì hay bị giảm tốc độ. Khoảng cách hai bên mãi không thể kéo xa, vực giới phi chu không cách nào cắt đuôi Kỷ Ninh. Một đuổi một chạy trước mắt kéo dài hai ngày. Vèo vực giới phi chu bay tốc độ cao đi qua một đường hầm lửa thì bỗng như đụng trúng lực lượng vô hình. Lực lượng vô hình có chất dính rất mạnh bỗng chốc quấn lấy vực giới phi chu, khiến tốc độ tàu giảm mạnh rồi khựng lại sau đó bật về, cứ bật về liên tục. Vực giới phi chu bật về hai lần sau đó kẹt chết giữa không trung. Phi Tuyết thành chủ ở trong vực giới phi chu giật mình nhìn bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Sông sông lên đi chứ. Sông lên, Phi Tuyết thành chủ cố gắng điều khiển vực giới phi chu nhưng cảm giác nguyên phi chu bị lực lượng vô hình trói lại, không cách nào tiến lên. Phi Tuyết thành chủ nóng nảy. Bị nhốt tại đây phá cho ta. Phi Tuyết thành chủ đồng ý niệm, một lưới dao xuất hiện bên ngoài vực giới phi chu. Gã không dám tùy tiện ra ngoài vực giới phi chu. Vì vực giới phi chu rõ ràng đã bị kẹp cứng, nếu Phi Tuyết thành chủ ra ngoài không chừng sẽ mất mạng. Gã khống chế lưới dao muốn cắt xách lực lượng vô hình bên ngoài, nhưng lưới dao lơ lửng bên ngoài cũng bị lực lượng vô hình trói lại không thể nhúc nhích. Phi Tuyết thành chủ trợn mắt há hốc mồm. Cái này... Phi Tuyết thành chủ quay đầu nhìn ra sau. Vực giới phi chu không nhúc nhích được, pháp bảo cũng không động đậy. Kỷ Ninh, Bạch Dung hộ vệ bị bỏ xa đã áp sát. Phi Tuyết thành chủ nheo mắt nói. Bị bọn họ đuổi theo, với huyễn thuật đáng sợ của Kỷ Ninh e rằng ta sẽ mất mạng, vậy thì... Liều Phi Tuyết thành chủ mọc ra 6 cánh tay cầm 6 thanh chiến đao, lắc người bay ra vực giới phi chu. Vung 6 thanh chiến đao. Lực lượng vô hình ập đến. Nát Phi Tuyết thành chủ cố gắng vận dụng 6 thanh chiến đao vù vù chém trong khoảng cách hơn 10 trượng, bị lực lượng vô hình không ngừng suy yếu làm chiến đao ngừng tiến lên. Lực lượng vô hình trói Phi Tuyết thành chủ lại, mặc cho gã vùng vẫy cũng không thể nhúc nhích. Phi Tuyết thành chủ táo bạo. Đây rốt cuộc là cấm chế kiểu gì? Giọng Kỷ Ninh trở nên nhàn nhã. Phi Tuyết, lần này ngươi không chạy thoát được rồi phải không? Kỷ Ninh, Bạch Dung cùng đến từ xa thấy chiếc vực giới phi chu và Phi Tuyết thành chủ treo lơ lửng đều bị cố định giữa không trung chẳng thể nhúc nhích. Kỷ Ninh không hề ngạc nhiên. Nhờ đi sát mặt đất nên Kỷ Ninh không gặp cấm chế quá mạnh. Phi Tuyết thành chủ thì cứ bay trốn, thời gian lâu rồi sẽ trúng chiêu. Từ lúc hai bên bắt đầu một chạy một đuổi thì kết cuộc đã định trước. Phi Tuyết thành chủ kẹp cứng giữa không trung vẫn cố dâng lên pháp lực, dọn quanh quẩn không gian. Ngươi có gan thì lại đây. Phi Tuyết thành chủ lạnh lùng cười. Ta ở đây, ngươi đến đây tới giết ta đi. Kỷ Ninh đứng xa nhìn. Ta không dám qua, bị nhốt ở đó thật đáng thương. Phi Tuyết thành chủ nhìn xuống Kỷ Ninh, lông mày trắng bay bay, mắt lấp lói tia điên cuồng. Hừ, nếu ngươi lại đây mặc dù ta bị kẹp ở nơi này nhưng vẫn sẽ sống sót, có thể sống lâu thật lâu. Chờ đến 108.000 hỗn độn kỷ thì ngươi đã hợp đạo thất bại thân chết hồn diệt rồi, nhưng ta vẫn sống mãi. Những bằng hữu tốt của ta sẽ đến cứu ta, có ngày ta sẽ thoát khốn nên ngươi đến đi, tới giết đi, lại đây. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1526. Kỷ Ninh lắc đầu nói, ta không đi qua thì hôm nay ngươi vẫn phải chết. Phi Tuyết thành chủ biến sắc mặt, sau đó ánh mắt âm lạnh hơn. Hả ồ, vậy ta chờ xem ngươi không đến gần thì làm sao giết được ta. Kỷ Ninh đứng trên mặt đất đường lửa, hắn ngước đầu nhìn, tay phải duỗi ra cầm thanh Bắc Hồng kiếm. Phá Kỷ Ninh đâm kiếm ra, kiếm quang như thủy triều tầng tầng lớp lớp đâm hướng Phi Tuyết thành chủ ở giữa không trung phía xa. Khoảnh khắc tay Kỷ Ninh đâm Bắc Hồng kiếm ra biến dài trăm vạn dặm, như thần binh xuyên thấu thiên địa. Trung cực kiếm đạo chi tích huyết thức là chiêu có tính xuyên thấu mạnh nhất. Kỷ Ninh cho rằng đây là chiêu tốt nhất ứng đối với lực lượng dây dưa vô hình. Xoẹt kiếm đâm vào phạm vi cấm chế, lập tức bị lực lượng vô hình cản trở, tốc độ kiếm không ngừng giảm chậm. Chỉ đâm tới trăm dặm là Bắc Hồng kiếm ngừng, không thể tiến lên nữa. Kỷ Ninh cau mày. Hưng cấm chế thật dù gì kiếm của hắn chỉ có thể đâm vào khoảng cách Phi Tuyết thành chủ mấy vạn dặm. Mặc dù cấm chế đã trói Phi Tuyết thành chủ lại nhưng cũng khiến Kỷ Ninh khó giết người. Phi Tuyết thành chủ cười nhạt. Ha ha ha, cách ta rất xa, ngươi không thể chạm tới góc áo ta. Kỷ Ninh vừa nói vừa thầm suy tư. Bị nhốt ở đó, trói chặt trên không trung chẳng thể nhúc nhích mà còn cười được, ta phục ngươi. Phi Tuyết thành chủ hừ lạnh một tiếng. Hừ, Phi Tuyết thành chủ thấy rất khó chịu, bị trói cứng giữa không trung, tay chẳng nhúc nhích được, như bức tượng, nói chuyện cũng không được, chỉ có thể nói bằng pháp lực, tội nghiệp biết mấy. Phi Tuyết thành chủ nhỏ gầy, tóc bạc, lông mày trắng, cùng một chiếc phi chu cổ xưa cũ kỹ treo giữa không trung. Kỷ Ninh vắt óc tìm cách phá giải. Phá Kỷ Ninh muốn dựa vào sức mạnh đâm Bắc Hồng kiếm tới trước, nhưng kiếm không nhúc nhích. Dựa vào sức mạnh chỉ vô dụng. Như Phi Tuyết thành chủ ở giữa không trung ỷ vào sức mạnh nhưng không thể nhúc nhích. Nếu nhờ cậy kiếm chiêu bộc phát ra uy lực mạnh nhất có lẽ có thể phá mở chút khoảng cách, nhưng đã bị kẹt cứng tại chỗ, không thể nào thi triển kiếm chiêu. Kỷ Ninh cầm Bắc Hồng kiếm đồng ý niệm. Thu Bắc Hồng kiếm nhanh chóng thu nhỏ. Lớn lớn lớn, Kỷ Ninh thử cho Bắc Hồng kiếm biến to, nhưng trong phạm vi cấm chế có lực lượng vô hình bọc bên ngoài Bắc Hồng kiếm ngăn cản, biến nhỏ được nhưng không thể biến lớn. Kỷ Ninh lắc đầu, đành khiến Bắc Hồng kiếm thu nhỏ rút về. Bạch Dung hộ vệ góp lời. Chủ nhân, cấm chế này để nhốt địch trói kẻ thù lại rồi Tây Tư tộc đến nhẹ nhàng hoặc bắt giữ hoặc giết chết. Nhưng chúng ta không thể khống chế cấm chế này, chỉ có thể cưỡng ép phá giải. Kỷ Ninh hỏi. Ngươi có cách? Bạch Dung hộ vệ đáp. Thử dựa vào sức mạnh xem. Kỷ Ninh ngạc nhiên nhìn Bạch Dung. Sức mạnh chợt mắt Kỷ Ninh sáng rực. Phải rồi, ngươi thử xem sao. Bạch Dung hộ vệ là khôi lỗi, sức mạnh lớn kinh khủng, chỉ bàn về lực lượng cỡ cấp chúa tể. Kỷ Ninh và Thiên Thương Cung không có hy vọng dựa vào sức mạnh, vì tu hành giả không ỷ vào sức khỏe mà là cảnh giới đạo. Các khôi lỗi thông thường sức mạnh rất khoa trương, vì chúng chủ yếu dựa vào thân khôi lỗi cường đại, cảnh giới đạo chỉ là phụ trợ. Bạch Dung hộ vệ vươn tay phải lông lá ra. Phá bàn tay to nhanh chóng dài ra rất nhanh luồn vào phạm vi cấm chế, bị lực lượng vô hình ngăn cản. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm. Phi Tuyết thành chủ ở phía xa không thể nhúc nhích cũng căng thẳng xem. Âm bàn tay to lông trắng thô bạo chậm rãi đẩy tới trước, cưỡng ép phá mở lực lượng ngăn cản. Phi Tuyết thành chủ giật mình kêu lên. Cái gì? Kỷ Ninh mừng rỡ. Hay khuôn mặt chân chất của Bạch Dung hộ vệ ngoác mồm cười, vươn tay còn lại ra, tự tin duỗi cả hai tay vào trong. Hai bàn tay to lông lá không ngừng đẩy tới trước với tốc độ một giây bằng trăm dặm. Phi Tuyết thành chủ nóng nảy. Không thể nào, sao có thể như vậy, khoảng cách vạn dặm. Hai bàn tay to lông lá không ngừng đến gần Phi Tuyết thành chủ, vực giới phi chu, mặt gã tái mét. Biểu tình Phi Tuyết thành chủ thay đổi. Ta sẽ chết như vậy sao? Phi Tuyết thành chủ biết nếu bị bắt thu vào động thiên thì gã chết chắc. Thời gian trôi đi. Rốt cuộc một bàn tay to lông lá đến gần vực giới phi chu trước, chộp lấy phi chu.

mấy vạn năm có thể so sánh với hắn ngày xưa xuyên qua trăm vạn hỗn độn kỷ, sao có thể tưởng tượng cự ly xuyên qua của nó xa hơn mang nhai chúa tể biết bao nhiêu lần. Phi Chu Chi Linh nói tiếp. Nhưng thưa chủ nhân, ta cảm ứng được một chỗ gần đây còn có linh kiện quan trọng ta cần, hấp thu nó là sẽ phục hồi rất nhiều. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đó là linh kiện Phi Chu trong tay bằng hữu tốt của ta. Kỷ Ninh lật tay lại tạm thu vực giới Phi Chu vào. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1528. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt Kỷ Ninh luyện hóa, xem xét tất cả báu vật, pháp bảo Phi Tuyết thành chủ để lại. Tuy có một số báu vật nhưng không có chút sức hấp dẫn với Kỷ Ninh bây giờ. Tuy nhiên Kỷ Ninh vẫn rất vui vẻ kích động. Bởi vì có một chiếc vực giới Phi Chu đã đủ rồi, Kỷ Ninh kích động mong chờ. Chiếc Phi Chu này quý giá hơn Xích Ba Điện nhiều, đủ sức mời Chí Tôn. Chí Tôn có lực lượng không thể nghĩ bàn, sáng tạo một tòa gì vũ trụ dễ như chơi, đảo ngược thời không sống lại sư tỷ không khó gì. Bằng vào chiếc Phi Chu này đủ sống lại sư tỷ rồi, ha ha ha ha ha ha, cuối cùng. Cuối cùng ta đã làm được. Kỷ Ninh đứng trong đường hầm lửa, con đường vặn vẹo uốn lượn vươn ra xa. Kỷ Ninh kích động máu sôi trào, hưng phấn này khó tả thành lời. Dùng vực giới Phi Chu sống lại sư tỷ, Kỷ Ninh không chút do dự lựa chọn điều này. Tuy dùng vực giới Phi Chu có thể lang bạt qua các vực giới, nhưng chỉ có các đế quân nhàm chán không có gì quyến luyến tò mò với bên ngoài mới chọn con đường này. Kỷ Ninh mới tu hành bao lâu, Nguyên Viêm Long vực giới có rất nhiều nơi hắn chưa đi khám phá. Hơn nữa Kỷ Ninh là đạo quân, có 108.000 hỗn độn kỷ tuổi thọ, hắn không rảnh rỗi đi phiêu bạt khắp nơi ngắm cảnh. Chỉ cần sư tỷ có thể sống lại, chỉ cần cùng sư tỷ nói chuyện đã là điều tuyệt vời nhất với Kỷ Ninh. Kỷ Ninh không định đi phiêu bạt nên vực giới Phi Chu chẳng có ích gì với hắn, chỉ có một tác dụng là mời Chí Tôn. Kỷ Ninh khinh thường nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, phải nhờ Kim Tử Đế Quân, Hắc Vân Đế Quân hỗ trợ đi mời Chí Tôn. Đạo Minh và vực giới khác có thủ đoạn liên lạc, qua Đạo Minh dễ truyền tin cho Chí Tôn hơn. Đi gặp Cửu Trần trước đã. Kỷ Ninh đè nén tâm tình kích động mang theo Bạch Dung hộ về tiếp tục đi tới, có vực giới Phi Chu cảm ứng nên hắn biết rõ vị trí đại khái của Cửu Trần, tìm người càng mau. Bên Kỷ Ninh gió êm sóng lặng nhưng Vô Tận Cương vực thì dấy lên bão tố lớn. Các đại năng, đế quân ẩn cư, vô số đạo quân trong Vô Tận Cương vực được tin tức khó tin là Phi Tuyết thành chủ, một trong tám thánh thành chi chủ đã chết. Phi Tuyết thành chủ dù gì nằm trong tám thánh thành chi chủ, để lại một tháp bản mệnh trong Tiên Cung Đạo Minh. Bị Kỷ Ninh dồn ép khiến Phi Tuyết thành chủ tự sát, tháp bản mệnh cũng sụp đổ. Tin tức này chấn động Tiên Cung Đạo Minh, tin lan nhanh ra. Không có gì hay để giấu riêng, các đại năng đế quân biết thì đám đạo quân tự nhiên cũng biết. Phi Tuyết thành chủ chết rồi, đường đường là thánh thành chi chủ, có lẽ có thể bị hạ gục, nhưng cực kỳ khó khăn để chặn giết, dù là chúa tể ra tay cũng khó giết một thánh thành chi chủ. Ai giết chết như thế nào, nguyên Vô Tận Cương vực sôi trào. Kỷ Ninh không quan tâm mấy thứ đó, hắn đi trong giao hỏa cảnh có vực giới Phi Chu cảm ứng, rốt cuộc hắn đi qua khu vực đường lửa đến khu lao ngục, thẳng tới chỗ của Cửu Trần. Kỷ Ninh thấy ngay phía xa có một nam nhân mặc áo bạc ngồi xếp bằng trong khu vực lồng lửa củi, là Cửu Trần giáo chủ. Kỷ Ninh cười lớn kêu gọi. Cửu Trần mở mắt ra trông thấy Kỷ Ninh, lộ vẻ mừng rỡ. Bắc Minh Kỷ Ninh cười nói. Nhìn ngươi kìa, bị nhốt ở đây không ra được. Nói vậy nhưng Kỷ Ninh quan sát cẩn thận lồng lửa, muốn tìm cách phá giải. Cửu Trần bất đắc dĩ cười nói. Biết làm sao được, lúc trước bị truy sát không có đường trốn, chỉ có thể chui vào trong. Tuy bị nhốt bên trong nhưng dù sao thoát một kiếp, nói đến thì ta không chết, Phi Tuyết thành chủ ngược lại chết rồi. Bắc Minh quá lợi hại, buộc Phi Tuyết thành chủ tự sát. Vì Cửu Trần Pháp Thân đang ở Thiên Thương Cung nên Phi Tuyết thành chủ chết, Cửu Trần Pháp Thân liền hỏi Kỷ Ninh Pháp Thân biết đại khái vụ việc. Kỷ Ninh cười nói, đừng khen ta, chủ yếu là nhờ khôi lỗi này của ta. Cửu Trần ngồi khoanh chân trong lồng lửa, nói, được đến khôi lỗi mau như vậy cũng tính là thực lực rồi, tại sao ta không có khôi lỗi lợi hại như vậy, tại sao Phi Tuyết thành chủ sống lâu thế mà không có khôi lỗi này, chỉ riêng ngươi có đây chính là thực lực khôi lỗi, là vật Thanh Thạch đạo nhân trao đổi với Kỷ Ninh. Vì Kỷ Ninh sáng tạo Trung Cực kiếm đạo, Thanh Thạch đạo nhân mới đồng ý trao đổi khôi lỗi hộ vệ mạnh thế này, tính ra đúng là nhờ thực lực. Bất cứ món báu vật nào muốn có được đều cần có thực lực, dù thật sự siêu may mắn có báu vật rất nghịch thiên, nhưng nếu không có thực lực rất nhanh sẽ bị cường giả khác cướp mất. Cửu Trần hưng phấn nói, Vô Tận Cương vực bây giờ khắp nơi đang bàn tán về cái chết của Phi Tuyết thành chủ, vì lâu lắm rồi trong Vô Tận Cương vực không có thánh thành chi chủ chết. Ta muốn công khai chuyện này để toàn Vô Tận Cương vực biết Phi Tuyết thành chủ bị ngươi ép tự sát, chập chập. Kỷ Ninh nhìn kỹ lồng lửa nhốt Cửu Trần, miệng nói. Đừng công khai, giờ chuyện quan trọng nhất là cứu ngươi ra, đừng để có thêm trắc trở gì. Cửu Trần mong chờ hỏi. Có cách gì không? Kỷ Ninh xem kỹ, nghiên cứu. Đừng gấp. Lồng lửa nhìn như bình thường chui vào dễ nhưng vào rồi là không ra được, đẳng cấp chúa tể cũng không thể. Cửu Trần giáo chủ không biết gì mới cắm đầu lao vào, Phi Tuyết thành chủ sống lâu biết sao hỏa cảnh đáng sợ nhất là lao ngục nên không dám vào sâu. Kỷ Ninh khẽ nói, cái lồng này là một phần của đại trận khổng lồ, ta cảm giác được chút dao động giữa hư không. Ngươi đợi chút. Ta đi chỗ khác nhìn xem. Vèo Kỷ Ninh bay đi xa theo dao động hư không, Bạch Dung hộ vệ bay theo. Cửu Trần giáo chủ cao giọng quát. Cẩn thận chút, ta không vội, ta có nhiều kiên nhẫn lắm, nhớ đừng để mình bị kẹt trong đó. Cửu Trần giáo chủ biết danh tiếng giao hỏa cảnh, lo lắng Kỷ Ninh gặp nguy hiểm. Kỷ Ninh dọc theo dao động hư không rất nhanh thấy một lồng lửa khác. Lồng lửa treo giữa hư không chẳng có sinh mệnh nào ở trong. Vèo vèo Kỷ Ninh bay dọc theo dao động, không lâu sau thấy cái quỹ mới. Tất cả đều là lồng lửa, rải rác quanh hư không chẳng chút quy luật nhưng như có từng sợi dây vô hình gắn kết chúng lại. Con ngươi Kỷ Ninh co rút. À, trong lồng lửa ở hư không trước mặt hắn cũng không có sinh mệnh gì, nhưng bên trong có pháp bảo. Một cây búa to, mũ giáp, pháp bảo động thiên. Búa có hai lưới, lưới búa có dấu lôi tỏa ra dao động rất kinh người, ước chừng là bảo bối vũ trụ. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1529. Kỷ Ninh tính toán. Bảo bối vũ trụ sở hữu thường là đế quân, nếu sau chiến tranh thượng cổ bị nhốt tại đây thì lẽ ra luôn sống mới đúng. Chắc thời chiến tranh thượng cổ có tu hành giả bị nhốt trong đó, bị lực lượng đại diệt tuyệt giết, Tây Tư tộc không kịp lấy đi báu vật. Kỷ Ninh suy đoán đúng. Tu hành giả rơi vào bẫy bị nhốt trong đống lao ngục ở giao hỏa cảnh. Sau khi gom góp một đám tu hành giả rồi Tây Tư tộc sẽ kích phát lực lượng đại diệt tuyệt một lần giết hết, giết người xong sẽ nhặt đi báu vật. Cái lần giao hỏa cảnh bị công phá Tây Tư tộc tuyệt vọng phát ra lực lượng đại diệt tuyệt cuối cùng, báu vật của tu hành giả chết trong đợt đó vẫn còn ở lại lao ngục. Là một vị chí tôn đã công phá giao hỏa cảnh. Đường đường là chí tôn không thể nào từ từ phá hủy từng lao ngục rồi nhặt nhạnh bảo bối. Những báu vật này không có sức hấp dẫn với chí tôn, khi ấy chí tôn tranh thủ từng phút đi các góc chiến trường. Kỷ Ninh mất hơn một ngày điều tra hết nguyên khu lao ngục. Khu lao ngục có nhiều lồng lửa tựa như đám sao rải rác các nơi nhưng tự nhiên cấu thành trận pháp huyền diệu cực kỳ khổng lồ. Chủ yếu chia ra 7 khu vực, có 7 lao ngục trung tâm khổng lồ nhất. Bảy lao ngục đó có ba cái đã hoàn toàn sụp đổ, khiến nguyên khu lao ngục không thể khởi động lực lượng đại diệt tuyệt nữa. Kỷ Ninh bay về chỗ Cửu Trần. Cửu Trần hỏi ngay. Sao rồi? Kỷ Ninh nhìn gã. Khu lao ngục có một số lồng lửa bị hư, bảy cái lồng lớn trung tâm nhất cũng có ba cái hỏng. Nhưng cái ngươi đi vào là lồng lửa còn nguyên, muốn dùng phá pháp cưỡng bức phá mở thì chỉ có chúa tể mới làm được. Còn về tìm ra sơ hở trong đó thì ta chưa kiếm ra manh mối, đại trận lao ngục này quá phức tạp. Cửu Trần cứng người, thầm thất vọng. Kỷ Ninh vắt óc suy nghĩ nhanh. Cửu Trần, để ta suy nghĩ lại xem, chắc chắn có cách. Nguyên thần thứ hai trên bệ đá Chí Tôn trong điện phòng thứ hai Thanh Hoa Động Phủ cũng đang suy tư hòng tìm ra sơ hở. Cửu Trần cười nói. Bắc Minh, đừng ép mình quá, không sao. Lúc trước Cửu Trần không biết nhiều về giao hỏa cảnh, nhưng từ khi bị nhốt, pháp thân của gã và Kỷ Ninh pháp thân chạm mặt được hắn cho biết nhiều tin tức tỉ mỉ về giao hỏa cảnh, từ đó Cửu Trần mới hiểu khu lao ngục đáng sợ cỡ nào, gã phải đối mặt cảnh khó ra sao. Cửu Trần nói, ngươi từng nói nhóm mang nhai chúa tể đến cũng không thể phá giải khu lao ngục. Nơi này chuyên môn bắt nhốt tu hành giả thời chiến tranh thượng cổ. Đừng ép mình quá. Ta không quan tâm mình bị nhốt trong này, cùng lắm ta sẽ từ từ tu hành hợp đạo ngay trong lồng giam. Cửu Trần an ủi hắn. Nếu hợp đạo thành công thì ta là chúa tể rồi, ta có tuổi thọ vĩnh hằng, từ từ xoay sở với cái lồng này rồi sẽ có ngày thành công. Kỷ Ninh cắn răng nói. Hạch tâm trận pháp khu lao ngục bị công phá, tuy lồng giam đơn hoàn chỉnh nhưng vẫn có hy vọng phá giải. Kỷ Ninh không hy vọng Cửu Trần luôn bị nhốt ở đây mãi đến khi hợp đạo. Thời gian trôi qua từng ngày. Kỷ Ninh trầm tư suy nghĩ 8 ngày vẫn không có manh mối gì. Bạch Dung hộ vệ bỗng lên tiếng. Chủ nhân. Kỷ Ninh nhìn hướng Bạch Dung. Hạ Bạch Dung hộ vệ nói. Giao hỏa cảnh có một nơi, chỗ đó có lẽ sẽ giúp ích cho chủ nhân phá lồng giam. Kỷ Ninh mừng rỡ hỏi. Là nơi nào, mau dẫn đường. Bạch Dung hộ vệ lập tức bay đi trước. Chủ nhân đi theo ta. Khu lao ngục có nhiều lồng giam rải rác khắp nơi. Bảy cái lồng lớn trung tâm nhất đặt theo quy luật kỳ dị ở bảy hướng. Có ba cái trung tâm nhất đã sụp đổ. Bạch Dung dẫn Kỷ Ninh bay giữa hư không đến gần nơi trung tâm nhất khu lao ngục. Bạch Dung chỉ hư không phía trước. Chủ nhân, xưa kia chủ nhân Tây Tư tộc nhận lời mời đến đây từng đi vào một không gian trong khu trung tâm nhất lao ngục. Đó là nơi Tây Tư tộc khống chế nguyên giao hỏa cảnh. Kỷ Ninh lộ vẻ mừng rỡ. Khống chế nguyên giao hỏa cảnh phải rồi, ta nên sớm nghĩ đến, một giao hỏa cảnh to lớn như vậy, có vô số con đường lửa, nhiều lao ngục thì chắc chắn phải có một hạt tâm khống chế. Bạch Dung, không gian đó nằm ở đâu? Bạch Dung chỉ đằng trước. Ta cũng không chắc, phỏng chừng trong trăm trượng đằng trước, khi đó ta đi theo chủ nhân Tây Tư tộc được dẫn vào, cảm giác không gian vặn vẹo một cái rồi vào. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. À! Kỷ Ninh đi từng bước đạp hư không, cẩn thận cảm ứng không gian xung quanh. Xoẹt, cả người Kỷ Ninh chợt tan vỡ, hắn thi triển thân vô ảnh cẩn thận điều tra dao động không gian. Kỷ Ninh rất nhanh phát hiện sơ hở. Có chút sơ hở dao động không gian xung quanh có một chỗ hơi kỳ, dựa vào dung hợp cảm ứng của thân vô ảnh có thể cảm ứng ra. Kỷ Ninh chỉ tay một cái. Lên một luồng kiếm quang cưỡng ép xé sách không gian. Khe hở không gian hiện ra. Kỷ Ninh mang theo Bạch Dung tiến vào khe hở không gian. Xuyên qua vết nứt không gian trước mắt xuất hiện một không gian kín cỡ nhỏ, chỉ chừng vạn trượng. Có một pháp đàn màu đen rất lớn. Kỷ Ninh, Bạch Dung đáp xuống pháp đàn. Bạch Dung nói. Chủ nhân, lúc ấy Tây Tư tộc nhờ vào nơi này khống chế toàn bộ giao hỏa cảnh, mọi nơi đều trong kiểm soát. Kỷ Ninh dương mắt nhìn. Ô, pháp đàn màu đen rất lớn, như một quảng trường khổng lồ. Mặt ngoài pháp đàn có hoa văn vô cùng phức tạp huyền diệu, vô số hoa văn cấu thành một đóa hoa khổng lồ nở rộ, lửa quấn quanh ngoài đóa hoa. Ngọn lửa bốc hơi biến ảo, biến đổi từng giây từng phút vĩnh viễn không trùng lặp. Kỷ Ninh vừa nhìn đã bị hấp dẫn, thì thầm. Hôm đây là trận đồ, lửa quấn quanh ngoài cùng đại biểu đường ra khỏi giao hỏa cảnh, tuyến đường liên tục thay đổi, mãi mãi không giống nhau. Không tìm thấy đường ra thì vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài, cũng là lý do tại sao đi vào dễ mà ra khó. Những cánh hoa đại biểu vô số đường lửa, phỏng chừng qua trận đồ này điều khiển đống cấm chí cơ quan trong các con đường lửa. Nhụy hao trung tâm mơ hồ chia ra 7 màu đại biểu vô số lao ngục trong khu lao ngục. Kỷ Ninh vì cứu Cửu Trần đã cẩn thận suy tính về khu lao ngục hồi lâu, khi nhìn trận đồ này liền xem thấu. Bạch Dung hỏi. Chủ nhân có giúp ích gì không? Kỷ Ninh lắc đầu nói. Một chút, nhưng trận đồ quá huyền diệu. Nhìn như ẩn chứa ảo diệu đạo lửa nhưng cũng có ảo diệu hư không, lửa và hư không kết hợp với nhau. Mấy cái này thứ yếu quan trọng nhất là trận pháp, đạo trận pháp cực kỳ phức tạp. Hơn nữa trận pháp này chắc chỉ có trong Tây Tư tộc, khác hẳn với văn minh tu hành giả ta. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1530. Rất dù gì. Kỷ Ninh mới xem trận đồ đã cảm thấy hắc ám lạnh lẽo đập vào mặt, tim đập nhanh sợ hãi. Đây là trận đồ rất đáng sợ, trận đồ có thể kích phát ra lực lượng đại hủy diệt. Ban đầu đám giao hỏa cảnh điều khiển nó chắc có pháp môn riêng, chính họ cũng không hiểu nhiều về trận đồ. Nhưng Kỷ Ninh không hiểu pháp môn đặc biệt khống chế trận đồ, muốn phá giải thì khó như lên trời. Kỷ Ninh thấp giọng nói. Muốn cứu Cửu Trần phải hiểu rõ trận đồ. Trước đó Kỷ Ninh điều tra khắp khu lao ngục, cảm thấy trận pháp trong này quá phức tạp, không có manh mối gì, như xem hoa trong sương. Giờ tuy được thấy trận đồ, nó rõ ràng ngay trước mắt nhưng càng làm Kỷ Ninh tuyệt vọng. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào nhụy hoa khu lao ngục, càng xem càng cảm thấy khó khăn. Khu lao ngục. Kỷ Ninh lắc đầu nhìn ngọn lửa quấn quanh ngoài cùng trận đồ lớn đại biểu cho tuyến đường ra ngoài. Chợt mắt Kỷ Ninh sáng rực. A lửa quấn quanh này. Ấp Kỷ Ninh lóe linh quang nhớ lại các cảnh tượng. Đó là trong cung điện điện phòng thứ nhất ở Thanh Hoa Đồng Phủ, Khải Chí Tôn sưu tầm vô số pháp môn của hai văn minh tu hành giả, Tây Tư tộc, trong đó có ghi chép trận pháp môn Tây Tư tộc. Tuy một số bị Khải Chí Tôn sửa chữa nhưng rất nhiều pháp môn trận đồ có ghi lại. Kỷ Ninh nhận ra ngay lửa quấn quanh là biến chủng của một loại trận đồ đơn giản trong một pháp môn. Thật ra thất hỏa ngục trận đồ là trận đồ cực kỳ bí mật của văn minh Tây Tư tộc, ảo diệu ẩn chứa bên trong không công khai, dù là Khải Chí Tôn cũng không sưu tầm được ghi chép kỹ càng ảo diệu của trận đồ. Tuy nhiên Khải Chí Tôn lấy được truyền thừa nhiều trận pháp của Tây Tư tộc, trong đó có cùng một lưu phái. Kỷ Ninh nhích môi cười, cười nhe răng trắng. Ha ha, ha ha ha ha ha ha, thật là Liễu Ám Hoa Minh lại nhất xuân. Mở ngoặc tròn Liễu Ám Hoa Minh lại nhất xuân tìm được hy vọng trong cảnh khó khăn trong đầu Kỷ Ninh nhanh chóng hiện ra ghi chép tỉ mỉ về trận pháp kia. Nguyên thần thứ hai lập tức cẩn thận phân tích pháp môn của trận pháp đó. Chỉ trong khoảng thời gian uống tách trà, Kỷ Ninh đã xem thấu lửa quấn quanh ngoài cùng trận đồ khổng lồ. Kỷ Ninh chỉ một chỗ lửa quấn quanh. Thì ra cái kia là đường ra ngoài. Kỷ Ninh tùy ý chỉ tuyến đường kia chậm rãi biến đổi, tất cả nằm trong kiểm soát của hắn. Thần niệm của Kỷ Ninh xâm nhập vào trận đồ, đồng ý niệm, định. Lửa quấn quanh biến đổi chợt thay đổi theo tâm ý Kỷ Ninh. Âm âm âm âm âm, xung quanh Kỷ Ninh hiện ra hình ảnh là vô số ngọn lửa ảo đại biểu cho ngoài cùng giao hỏa cảnh có một lối vào. Vô số ngọn lửa ngoài cùng giao hỏa cảnh theo tâm ý Kỷ Ninh khống chế âm âm biến đổi, miễn hiểu được lửa quấn quanh ngoài cùng thì không có pháp môn riêng cũng có thể khống chế phần ngoài cùng. Bạch Dung reo lên. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Kỳ Ninh lắc đầu nói. Còn sớm, ta chỉ mới khống chế ngoài cùng, phải khống chế nguyên trận đồ mới cứu Cửu Trần được. Kỳ Ninh nhìn chằm chằm vào trận đồ. Trận đồ này chia ba phần, lửa ngoài cùng, cánh hoa bên trong, nhụy hoa ngay giữa. Càng vào trong càng khó, đặc biệt là nhụy hoa, nhìn như nhụy hoa nhỏ nhất nhưng phức tạp nhất, cũng khó khăn nhất. Hiểu được trận đồ nhụy hoa thì sẽ nắm giữ nguyên trận đồ. Kỷ Ninh nhìn cánh hoa. Đã phá giải lửa ngoài cùng, còn cánh hoa thì sao? Cánh hoa đối ứng đường hầm lửa nhiều không đếm xuể. Kỷ Ninh nhíu mày nói. Rõ ràng khó khăn nhiều. Kỷ Ninh bắt đầu tham ngộ pháp môn trận pháp của Tây Tư tộc. Mặc dù nguyên thần thứ hai có bể đá chí tôn phụ trợ tu hành siêu mau, nhưng trận đồ cánh hoa phức tạp hơn, lửa quấn quanh gấp ngàn lần. Thời gian dần trôi, Kỷ Ninh nguyên thần thứ hai đã tạm thời ngừng tham ngộ đạo thủy hành, dồn hết sức nghiên cứu đạo trận pháp, đặc biệt là trận pháp phái hệ thất hỏa ngục trận đồ. Kỷ Ninh tham ngộ một lúc cũng hiểu đôi chút. Muốn hiểu được trận đồ cánh hoa sẽ phải mất mấy chục vạn năm đây. Dù có khải trí tôn sưu nhiều pháp môn trận pháp của Tây Tư tộc, có thể tham chiếu với nhau, ngộ tính của Kỷ Ninh đủ cao, còn được bệ đá trí tôn phụ trợ có hiệu quả ngộ đạo từng giây. Nhưng theo tốc độ tham ngộ thế này phải mất mấy chục vạn năm. Kỷ Ninh nhìn nhụy hoa của trận đồ, đóa hoa xinh đẹp to lớn. Còn trận đồ nhụy hoa đại biểu khu lao ngục thì sao? Đó mới là hạch tâm thất hỏa ngục. Khi nào phá giải nhụy hoa quan trọng nhất mới có thể khống chế lao ngục cứu Cửu Trần ra. Lửa quấn quanh là dễ dàng nhất. Trận đồ cánh hoa khó khăn. Nhụy hoa khó nhất. Kỷ Ninh không phòng được mình phải mất bao lâu mới có thể hiểu được. Một hỗn độn kỷ, mười hỗn độn kỷ chưa chắc thành công. Kỷ Ninh nhắm mắt lại tham ngộ. Thất hỏa ngục trận đồ sao cứ làm từng bước vậy? Trong khi Kỷ Ninh lo tìm hiểu đạo trận pháp của văn minh Tây Tư tộc thì trong vô tận cương vực vẫn đang sôi trào vì cái chết của Phi Tuyết Thành Chủ. Trong một vĩnh hằng giới rộng lớn, vô số dị tộc sinh hoạt trong đó. Đám dị tộc có cánh, bọn họ bay lượn, sinh sống, họ là bá chủ trong vĩnh hằng giới này. Vèo một bóng người bay ra từ khe hở không gian, đó là một lão nhân mặc áo đỏ máu tỏa ra hơi thở khát máu. Đôi mắt tà ác của lão nhân áo đỏ nhìn quét vĩnh hằng giới rộng lớn này. Lão nhân áo đỏ mở miệng nói. Kim tự lão hữu. Một dao động thần niệm quét khắp vĩnh hằng giới. Qua ánh sáng vàng chợt lóe. Một dị tộc lông vàng hói đầu cũng là một trong hai lãnh tụ của đạo minh vô tận cương vực Kim Tự Đế Quân. Vĩnh hằng giới này là Kim Tự Đế Quân mở mang cho tộc nhân của mình sinh hoạt, pháp thân tỏa trấn lâu dài tại đây. Với thực lực của Kim Tự Đế Quân, dù chỉ là pháp thân kết hợp nhiều sắp đặt trong hang ổ, nguyên vô tận cương vực chỉ có đẳng cấp chúa tể mới có thể tùy ý xếp chóc tại vĩnh hằng giới này. Kim Tự Đế Quân cau mày nhìn lão nhân. Huyết Vân. Huyết Vân Đế Quân nhe răng cười, tăng nét dữ tợn xấu xí. Kim Tự Huyên, ta đến đây vì có chuyện muốn nhờ Kim Tự Huyên hỗ trợ. Kim Tự Đế Quân bật cười. Tìm ta hỗ trợ sao? Phi Tuyết đã chết, đám đế quân các ngươi không có thủ lĩnh nên sợ. Muốn ta giúp đỡ Kim Tự Đế Quân thật lòng không muốn để ý đám đại ma đầu này. Mắt Huyết Vân Đế Quân lấp lói tia sáng đỏ, trầm giọng nói. Sợ ta đời nào sợ. Ta, Huyết Vân thề bằng mạng sống những gì ta sắp nói tuyệt đối không dối trá. Kim Tự Đế Quân sửng sốt. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1531. Huyết Vân Đế Quân nhìn Kim Tự Đế Quân. Kim Tự Huyên biết Phi Tuyết chết như thế nào không? Hãy nghe ta nói tỉ mỉ. Huyết Vân Đế Quân kể lại tin tức thật kỹ càng. Kim Tự Đế Quân lộ vẻ hoảng sợ. Vực giới Phi Chu rơi vào tay Bắc Minh Đạo Quân, chuyện này có thật không? Mới hỏi xong, Kim Tự Đế Quân im miệng, vì vừa rồi đối phương đã lập lời thề bản mệnh. Kim Tự Đế Quân cảm thấy tin tức này quá rung động.

Liên minh 16 vực giới là cái gì? Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1533. Nó là liên minh do một tồn tại vĩ đại đạt phong lính chủ làm thủ lính thành lập ra. 16 vực giới đạo minh liên hợp với nhau để hòa bình hơn, khi gặp nguy hiểm có thể hỗ trợ nhau, nếu có nguy hiểm gì cũng nhanh chóng biết và thông báo tin tức. Vào phút then chốt 16 vực giới rắn như một khối sắt, không sợ kẻ địch bên ngoài nào. Đạt phong lính chủ được 16 vực giới tôn làm thủ lĩnh tối cao của liên minh, được 16 vực giới công nhận là người mạnh nhất. Kỷ Ninh kinh thán. Đạt phong lính chủ thiên nhất đế quân ngồi bên cạnh cũng tặc lưỡi. Đạt phong lính chủ mạnh còn hơn thanh dương tinh của bọn họ. Kim tự đế quân nói. Đạt phong lính chủ khống chế một tòa gì vũ trụ, bản thân có thực lực cực mạnh, lập công rất lớn trong chiến tranh thượng cổ, quản lý binh khí chiến tranh thanh dương tinh khủng bố nhất. Được rồi, không nói mấy cái này. Lần này ta đến chủ yếu vì Huyết Vân đế quân nhờ đạo minh truyền tin, tin tức này cực kỳ quan trọng với Bắc Minh. Kỷ Ninh thiên nhất đế quân nhìn nhau. Kỷ Ninh có linh cảm không may. Là tin gì? Kim tử đế quân nói. Huyết Vân đế quân nói Phi Tuyết thành chủ bị ngươi truy sát cuối cùng tự sát, vực giới phi chu của hắn rơi vào tay ngươi. Huyết Vân đế quân muốn truyền tin này ra. Ngươi cũng biết đạo minh rất rời rạc, chỉ có một ít quy định cơ bản nhất, ta không có cách nào từ chối. Dù không nói với ta thì Huyết Vân đế quân có thể liên lạc với nhiều đế quân của vực giới khác. Kỷ Ninh biến sắc mặt nói. Kim Tử Huyên đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Từ từ để ta suy nghĩ. Kim Tử đế quân trịnh trọng nói. Ừ, ngươi cứ nghĩ đi. Giờ tin này đã truyền khắp 16 vực giới, tòa dị vũ trụ do Đạt Phong lính chủ khống chế, chắc sẽ có chúa tể. Các đế quân cường đại không tiếc mọi giá nhanh chóng tìm đến Viêm Long vực giới chúng ta, giành giật vực giới phi chu từ tay ngươi. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Ác. Quá ác. Phi Tuyết thành chủ không chỉ ác với người khác, cũng ác với chính mình. Bí mật lớn vực giới phi chu trước kia Phi Tuyết thành chủ không dám lộ ra, nhưng tại sao gã vừa chết Huyết Vân đế quân liền biết Kỷ Ninh có vực giới phi chu? Huyết Vân đế quân còn biết Phi Tuyết thành chủ bị Kỷ Ninh truy sát cuối cùng tự sát. Người biết chuyện rõ ràng như vậy trừ Kỷ Ninh ra chỉ có Phi Tuyết thành chủ đã chết. Kỷ Ninh lắc đầu. Thật áp, Phi Tuyết, đây là sát chiêu cuối cùng ngươi sắp đặt sao? Ngươi bất chấp mạng sống vào giao hỏa cảnh, dù ta đi qua muốn giết ta, đã sẵn sàng cho điều tệ nhất, không giết được ta thì mượn vực giới phi chu để giết ta. Thiên nhất đế quân Kim tự đế quân nhìn Kỷ Ninh, chờ hắn quyết định. Thiên nhất đế quân không kiềm được khuyên. Bắc Minh, hay là bỏ vực giới phi chu đi? Kỷ Ninh lắc đầu nói. Bỏ trao đổi vực giới phi chu với đại năng khác sẽ nhận lại báu vật, có báu vật trong người sẽ khiến một số đại năng thèm muốn. Thiên nhất đế quân nói. Không nhận báu vật nào hết, trực tiếp tặng vực giới phi chu là được. Kỷ Ninh lắc đầu cười nhạt, mắt lóe tia sáng lạnh. Bảo bối của ta tại sao phải tặng đi? Kỷ Ninh nhìn hướng Kim Tử đế quân. Kim Tử huynh, làm phiền huynh đi một chuyến. Kim Tử đế quân ôm lòng áy náy nói. Cứ nói. Kim Tử đế quân không có cách nào, quy định đạo minh đặt ở đó, Huyết Vân đế quân cũng có thể tự liên lạc với nhiều đế quân bên ngoài. Có nhiều đế quân phiêu bạt bên ngoài để lại pháp thân ở quê nhà. Mời những đế quân này cũng có thể truyền tin tức dễ dàng. Đã không thể ngăn cản thì Kim Tử đế quân sẽ không làm trái quy tắc đạo minh. Kỷ Ninh cười nói. Huynh cũng biết là ta luôn muốn đảo ngược thời không hồi sinh đạo lữ của ta. Giờ có vực giới phi chu, ta muốn dùng nó mời Chí Tôn ra tay sống lại đạo lữ của ta. Kim Tử đế quân thiên nhất đế quân rung động. Mời Chí Tôn, bọn họ có nghe nói về Chí Tôn nhưng mà. Dù là các chúa tể đa số chỉ nghe chứ chưa từng gặp mặt Chí Tôn.

ta giỏi nhất là chạy đi, để ta mang các vị đi. Nam nhân áo xanh ngón tay trắng trong như bạch ngọc, nhẹ vung tay lên xé rách đường hầm không gian. Các đại năng khác không từ chối. Xương cổ chúa tể đã muốn đưa đi thì chúng ta đành mặt dày đi cùng. Bọn họ chạy đi, tuy không quá quen thuộc Ngu Tinh Hải nhưng xương cổ chúa tể rất lợi hại, chỉ hơn 100 năm đã đến bên ngoài giao hỏa cảnh. Xương cổ chúa tể nhìn vòng xoáy lửa to lớn trước mắt, từng ngọn lửa như đóa hoa. Giao hỏa cảnh thật đẹp, trong truyền thuyết thời chiến tranh thượng cổ nơi này là vùng đất ác mộng, nhiều đại năng bị nhốt vào lao ngục, sau khi đi vào đều chết. Đế thần chúa tể lạnh lùng nói. Các vị theo tin tức giao hỏa cảnh mà chúng ta sưu tầm được thì vào dễ ra khó. Lúc trước Bắc Minh đạo quân đi vào e rằng trong thời gian ngắn không trốn ra giao hỏa cảnh được. Chúng ta chờ ở bên ngoài hay đi vào thanh ma chúa tể nói ngay, mắt lóe tia sáng đỏ khiến tim người đập nhanh. Đương nhiên là vào chúng ta đến sớm nhất, nếu kéo dài chỉ sợ vụ dương chúa tể lái vực giới phi chu đưa nhóm đế quân khác cũng đến đây, chúng ta mất ưu thế càng khó tranh cướp vực giới phi chu. Càng về sau càng nhiều đế quân, sẽ khó khăn hơn. Nam nhân áo đỏ đầu chọc mặt khắc khổ nhẹ gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão nhân tóc bạc lưng cõng thanh kiếm đá lên tiếng. Ta cũng đồng ý mau vào. Năm vị chúa tể đã lên tiếng, bốn đế quân khác nhìn nhau không nói gì. Thanh ma chúa tể cười gian. Ha ha, đáng tiếc. Nghe nói mạnh nhất viêm long vực giới là mang nhai chúa tể, chắc mang nhai chúa tể quen thuộc sao hỏa cảnh nhất, đáng tiếc hắn không chịu cho chúng ta chút tin tức gì. Nhưng dù sao đã sưu tầm được chút tình báo, bằng những tình báo này đã đủ. Giao hỏa cảnh đã hoang tàn, không có sức uy hiếp quá lớn với chúng ta, đi đi, vào thôi. Thanh ma chúa tể hóa thành luồng sáng bay vào trước. Xương cổ chúa tể nói. Đi. Chúng ta cũng đi. Đi hoặc một mình hoặc hai người hợp tác, 9 đế quân liên tiếp lao vào vòng xoáy lửa khổng lồ. Rất nhanh bọn họ vào thế giới giao hỏa cảnh. 9 đế quân vào giao hỏa cảnh liền thấy vô số đường lửa ở phía xa. Nhiều đường lửa vậy. Đi con đường nào thanh ma chúa tể cười tà dị. Mặc kệ đi đường nào cũng vậy. Sao các vị còn định đi chung ha ha, ta quen đơn độc hành động rồi, ta vào trước đây. Nếu ta tìm được Bắc Minh đạo quân trước thì vực giới phi chu là của ta. Thanh ma chúa tể chọn một con đường lửa lao vào, lão là người thực lực mạnh nhất trong nhóm đế quân này nên không định hợp tác với đại năng khác. Thanh ma chúa tể không tin mình không giết được một đạo quân. Ba con mắt của đế thần chúa tể nhìn phía xa cất bước. Đi ánh sáng vàng chợt lóe, đế thần chúa tể đi vào đường lửa ở phía xa. Nam nhân áo đỏ đầu chọc mặt khắc khổ nhích mép, bước nhanh đi vào con đường lửa. Hết thầy tùy duyên. Lão nhân tóc bạc cõng kiếm đá cổ xưa hỏi ý. Xương cổ huynh đi chung không? Xương cổ chúa tể mỉm cười nói. Đi. Hai vị chúa tể song song bay vào một con đường lửa. Hai người đến từ cùng một vực giới chơi rất thân, nếu lấy được vực giới phi chu thì ai dùng cũng vậy. Bốn đế quân còn lại nhìn nhau. Năm vị chúa tể đã đi vào, chúng ta cũng đi thôi. Rất nhanh chia hai cặp bay vào đường lửa. Trong không gian bí ẩn nhất ở giao hỏa cảnh trên pháp đàn. Kỷ Ninh khoanh chân xếp bằng giữa không trung liếc mắt xung quanh cảnh tượng bên ngoài giao hỏa cảnh và vô số ảo ảnh đường hầm lửa, 9 bóng người xuất hiện. 9 người đầu tiên là bay vào giao hỏa cảnh sau đó chia nhau đi các đường lửa. Kỷ Ninh thấy rõ hết, cười khẩy nói. Đến rồi sao? Nhóm đầu tiên đã làm ta cảm thấy áp lực. Biết rõ sẽ có một đám đại năng giả từ các vực giới khác tìm đến nên trước đó Kỷ Ninh thông qua đạo minh sưu tầm tin tức. Mang nhai chúa tể kim tự đế quân có hỗ trợ một tay báo cho Kỷ Ninh biết tin tức một số chúa tể nổi tiếng như Cồn, một vài đế quân cực mạnh trong liên minh 16 vực giới. nên khi Kỷ Ninh qua trận đồ thấy chín bóng người liền nhận ra ngay. Kỷ Ninh nhẹ lắc đầu nói. Trong chín vị có năm là chúa tể, xương cổ chúa tể kiếm tôn còn liên hợp hành động quá cẩn thận. Đế thần chúa tể, vạn sầu chúa tể. A, vị này chắc là thanh ma chúa tể. Kỷ Ninh tập trung nhìn một người. Thanh ma chúa tể đang bay trong đường lửa, hết sức cẩn thận, đôi mắt bắn ra ánh sáng âm u lạnh lẽo tra xét tình hình phía trước, còn thả ra hai pháp bảo dây thừng bay đằng trước dò đường. Kỷ Ninh quan sát kỹ thanh ma chúa tể. Nghe đồn có mấy vị chúa tể từ ngoài đến, thanh ma chúa tể chắc là một trong số đó. Theo tình báo được biết, các chúa tể thực lực có mạnh có yếu, như mang nhai chúa tể là chúa tể số 1 viêm long vực giới, tính nguyên liên minh 16 vực giới cũng xếp vào 5 hàng đầu. Tất nhiên không thể xếp hạng tỉ mỉ được. Vì nhiều chúa tể không đánh với nhau, chỉ có thể ấy đoán từ chiến tích. Như Đạt Phong lính chủ được tổng nhận là đệ nhất, kế tiếp là mấy người mang nhai chúa tể. Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể khá bình thường trong toàn liên minh 16 vực giới. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Thanh ma chúa tể cực kỳ nổi tiếng, nghe nói xuất thân là thần thú hỗn độn. Vui buồn thất thường, thực lực cực mạnh, có thể xếp hàng đầu trong chúa tể. Theo trong tình báo suy đoán, thanh ma chúa tể mạnh hơn Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể thực lực mạnh nhất trong năm chúa tể đợt này. Nhìn khắp liên minh 16 vực giới rất ít người áp chế được thanh ma chúa tể, chỉ có vài người. Trong đầu Kỷ Ninh lóe qua nhiều suy nghĩ. Thanh ma chúa tể mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezic phong chương 1537. Kỷ Ninh nói thầm. Trước tiên tỏ ra yếu thế đi, dù sao năm chúa tể này chỉ có một phần nhỏ trong số chúa tể tìm đến. Trong tay ta chỉ có một chiêu đường lửa, nếu bị lộ sát chiêu này sẽ làm chúa tể, đế quân đến sau cẩn thận hơn, rất có thể liên hợp hành động thì rắc rối. Tỏ ra yếu thế mới khiến đối phương xem thường chính mình, làm các đối thủ tách ra hành động. Vì bọn họ cảm thấy Kỷ Ninh yếu, họ sẽ xem chúa tể khác là đối thủ cạnh tranh, điều này có lợi cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn chín bóng người trong vô số ảng ảnh con đường xung quanh mình. Ta có thể khống chế đường lửa, sát chiêu này không dùng thì thôi, đã dùng thì phải chờ cơ hội tốt nhất. Cũng là cơ hội lật bàn duy nhất của ta. Từng hành động của chín chúa tể, đế quân đều nằm trong sự quan sát của Kỷ Ninh. Thanh ma chúa tể bay tới trước. Giao hỏa cảnh hoang tàn quá, dọc đường đi chỉ ngẫu nhiên gặp chút cấm chế cơ quan còn bị ta phát hiện sớm. Phía trước thanh ma chúa tể có hai pháp bảo dây thương dài ức sắm đang điều tra. Thanh ma chúa tể lắc đầu cười khẩy. Trong truyền thuyết lúc giao hỏa cảnh còn nguyên mới đáng sợ, hiện tại quá yếu, hèn gì viêm long vực giới có mấy nhóm đế quân đi vào điều tra đều an toàn ra ngoài. Thanh ma chúa tể cảm thấy càng lúc càng nhẹ nhàng thoải mái hơn dự đoán. Đối với đế quân nhỏ yếu có lẽ có uy hiếp, đường đường là chúa tể thì đường lửa hoang phế không có người khống chế chẳng nguy hiểm bao nhiêu. Thanh ma chúa tể tràn đầy mong chờ. Bắc Minh đạo quân, ngươi nhất định là của ta. He he, giết Bắc Minh đạo quân rồi cướp vực giới phi chu là ta có thể dễ dàng phiêu bạt qua các vực giới, không cần rắc rối như hiện tại. Thanh ma chúa tể vui buồn thất thường, bẩm sinh thích đơn độc, phiêu bạt lưu lạc. Vèo thanh ma chúa tể lướt nhanh trong đường lửa, dùng nhiều cách điều tra nguy hiểm dọc đường đi, dễ dàng tiến lên. Nam nhân áo đỏ đầu chọc mặt khắc khổ bước chậm trong không trung. Đơn giản hơn dự đoán. Toàn thân nam nhân tỏa ra ánh sáng màu xám, ánh sáng xám bao phủ khu vực xa xôi đằng trước điều tra hết mọi nguy hiểm. Các vị đại năng cảm thấy giao hỏa cảnh mức nguy hiểm không cao, chỉ cần đủ cẩn thận thì khá thoải mái. Thời gian qua từng ngày. Trên trận đồ pháp đàn Kỷ Ninh khoanh chân ngồi. Nhanh thanh ma chúa tể tốc độ mau nhất sắp đi qua khu vực đường lửa đến gần khu lao ngục. Ta cũng nên hành động, không thể khiến bọn họ điều tra khu lao ngục. Một luồng sáng bay ra khỏi người Kỷ Ninh ngưng tụ thành Kỷ Ninh khác đứng cạnh, đây là hóa thân thần lực. Kỷ Ninh quát. Bạch Dung, chúng ta đi. Bạch Dung hộ vệ cung kính nói. Tuân lệnh. Vèo, Kỷ Ninh vung tay lên, một chiếc vực giới phi chu cổ xưa xuất hiện bên cạnh, đã tốt hơn lúc phi tuyết thành chủ sử dụng nhiều. Kỷ Ninh, Bạch Dung vào vực giới phi chu, lặng lẽ rời khỏi không gian ẩn khuất. Trong không gian ẩn khuất chỉ còn một mình Kỷ Ninh thần lực hóa thân. Ong ong ong ong ong, Kỷ Ninh thần lực hóa thân vẫn ở bên trên trận đồ pháp đàn, vận dụng pháp lực khống chế trận đồ, nắm giữ toàn đại cục. Khống chế trận đồ yêu cầu pháp lực rất thấp, hóa thân thần lực của Kỷ Ninh tuy hơi yếu nhưng dư sức phát ra chút pháp lực điều khiển trận đồ. Trong khi hóa thân thần lực khống chế trận đồ cho Kỷ Ninh luôn hiểu biết tất cả động tĩnh của chín chúa tể, đế quân. Trong không trung u ám, một vực giới phi chu cổ xưa lơ lửng cạnh một lồng lửa. Bản tôn Kỷ Ninh và Bạch Dung ở trong phi chu. Xoẹt, cách đằng trước vực giới phi chu trăm ước sầm, một bóng dáng vảy màu xanh bay ra khỏi đường lửa, tỏa ra hơi thở tà dị. Thoạt trông hơi thở không cuồng bạo áp lực, nhưng theo tình báo ghi chép thì đây là một vị có thực lực rất đáng sợ, xếp hàng đầu trong chúa tể. Kỷ Ninh nhích môi cười. Là thanh ma chúa tể, chúng ta đi. Vút, Kỷ Ninh điều khiển vực giới phi chu lao vào ngay đường lửa bên cạnh. A thanh ma chúa tể mới ra khỏi đường lửa vào khu lao ngục liền cảm ứng được dao động phía xa, dương mắt nhìn qua trông thấy một chiếc vực giới phi chu. Thanh ma chúa tể mừng rỡ, kích động mắt tỏa sáng. Vực giới phi chu, ha ha, ta thật là tốt số, đụng phải vực giới phi chu. Dường như chúa tể, đế quân khác không phát hiện. Muốn trốn he he, tốc độ của thanh ma chúa tể tăng vọt điên cuồng đuổi theo vực giới phi chu chạy trốn ở phía xa. Kỷ Ninh khống chế vực giới phi chu chui vào đường lửa, hốt hoảng chạy trốn. Thanh ma chúa tể vèo một tiếng đuổi theo vào đường lửa. Thanh ma chúa tể hét to. Ngươi không trốn thoát, không trốn thoát. Giọng thanh ma chúa tể chứa ma lực kỳ dị vang vọng trong không gian quanh Kỷ Ninh. Giọng Kỷ Ninh quanh quẩn trong đường lửa. Thanh ma, ngươi có chút huyễn thuật cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Hừ, thanh ma chúa tể điên cuồng rượt đuổi. Mau đưa vực giới phi chu cho ta thì có thể tha mạng cho ngươi. Nếu không ngươi chết chắc rồi. Giọng Kỷ Ninh vang lên trong đường lửa. Chỉ bằng vào ngươi, hừ, ta cho ngươi kiến thức sự lợi hại điên cuồng của vực giới phi chu. Vực giới phi chu bỗng tăng vọt tốc độ, nhanh chóng kéo rộng khoảng cách với thanh ma chúa tể ra thật xa. Lão trơ mắt nhìn Kỷ Ninh biến mất trong phạm vi tra xét của mình. Thanh ma chúa tể giật mình kêu lên. Cái này mau vậy. Tiếp theo mắt thanh ma chúa tể hấp hái tia hung áp. Rất tốt, không uổng là vực giới phi chu. Vực giới phi chu vốn dùng để chạy đi. Lúc trước vực giới phi chu còn khiếm khuyết bị phi tuyết thành chủ điều khiển đã nhanh hơn xa nhóm Kỷ Ninh. Giờ nó được sửa chữa nhiều, tốc độ tăng cao, có thể nhẹ nhàng thoát khỏi thanh ma chúa tể. Thời gian trôi đi. Qua mấy tháng, vạn sầu chúa tể vào khu lao ngục không lâu chợt mắt sáng rực nhìn vực giới phi chu ở phía xa. Là vực giới phi chu. Trong vực giới phi chu truyền ra giọng Kỷ Ninh tức giận quát. Lại là chúa tể vạn sầu chúa tể, phải không? Các ngươi không cảm thấy mình quá vô sỉ sao? Vực giới phi chu lại chui vào đường lửa. 3 năm sau, xương cổ chúa tể kiếm tôn vội rượt đuổi. Vực giới phi chu ở đó phía xa là vực giới phi chu hoảng hốt chạy trốn, thậm chí bị cấm chế bùng nổ oanh kích lăn lộn, nhưng rất nhanh ổn định lại, tiếp tục liều mạng trốn, tốc độ quá nhanh, chỉ chốc lát đã cắt đuôi 2 người. Theo thời gian trôi qua, chín chúa tể, đế quân tức ngứa răng. Bắc Minh đạo quân chỉ biết trốn, tốc độ vực giới phi chu siêu mau làm bọn họ khó đuổi kịp. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1538. Chín chúa tể, đế quân rất bất đắc dĩ. Bắc Minh đạo quân khá quen thuộc đường lửa, dễ dàng né tránh nhiều cấm chế nguy hiểm,

móng vuốt vảy bạc trắng sống đồng như thật xé sách tất cả. Kỷ Ninh pháp thân lắc người hóa thành độn thuật vô hình bay lên trời cao. Khí lạnh buốt giá làm độn thuật vô ảnh của Kỷ Ninh bị buộc phải hiện hình. Kỷ Ninh đứng trên trời nhìn bóng dáng ở phía xa, là một nam nhân cực kỳ đẹp trai mặc áo trắng lấp lánh nhưng toát ra hơi thở âm lạnh. Kỷ Ninh mở miệng nói. Thì ra là Đông Hỏa Chúa Tể đến Thiên Thương Cung ta có chuyện gì mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1540. Đông Hỏa Chúa Tể ở phía xa mắt lạnh lùng nói. Hừ hừ, Bắc Minh đạo quân ngươi nghĩ thu những đồng môn bằng hữu tốt vào pháp bảo rồi là ta bó tay sao, còn về ta đến đây vì chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không đoán ra? Đông Hỏa Chúa Tể lạnh lùng quát. Ngoan ngoãn sao vực giới phi chu ra, ta khinh thường làm khó dễ ngươi. Nếu không các đồng môn của ngươi chết chắc. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Vực giới phi chu ở chỗ bản tôn của ta, bản tôn thì đang trong giao hỏa cảnh. Ta vẹn vẹn chỉ là pháp thân thì lấy gì sao ra vực giới phi chu? Đông Hỏa Chúa Tể nhìn Kỷ Ninh chằm chằm. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi lập lời thề bản mệnh hứa giao vực giới phi chu cho ta là ta đi ngay. Kỷ Ninh ngước nhìn phía xa thời không phương xa dao động. Kỷ Ninh không nói nhảm nhiều, lạnh lùng cười. Thật là nằm mơ. Đông Hỏa Chúa Tể ngoái nhìn phía sau. Hưng thời không phương xa tách ra. Đông Hỏa Chúa Tể giống to. Cứu binh có cứu binh cũng không kịp xoẹt. Đông Hỏa Chúa Tể biến thành một đoàn lửa màu trắng, lửa trắng phừng phực cuốn thiên địa, chóp nhọn hiện ra các móng vuốt vảy bạc, có 8 móng vuốt vảy mang theo lửa trắng như bao phủ thiên địa chộp hướng Kỷ Ninh. Thiên địa xung quanh hoàn toàn phong kín, lửa màu trắng băng giá khiến Kỷ Ninh pháp thân hoảng. Phập đối diện 8 móng vuốt vảy bạc mang theo lửa trắng khiến Kỷ Ninh cảm giác uy lực, đặc biệt lửa trắng này là loại lửa đặc biệt của Đông Hỏa Chúa Tể, Đông Hỏa. Nó vốn là sinh mệnh đặc biệt. Đông Hỏa Chúa Tể là một đoàn lửa, lửa có linh tính dần tu luyện càng mạnh hơn mãi khi trở thành Chúa Tể. Đông Hỏa đặc biệt của nó có thể nói là cực độ băng giá. Dính vào người mà thực lực yếu chút là bị đốt ra cho trong khoảnh khắc. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Dừng tay. Một cái đầu to thò ra từ thời không xé sách phía xa là Mang Nhai Chúa Tể. Kỷ Ninh và Mang Nhai Chúa Tể rất thân, vì lo Thiên Thương Cung bị nguy hiểm nên hắn sớm đánh tiếng trước với lão. Trước kia Mang Nhai Chúa Tể không quan tâm sự sống chết của Kỷ Ninh, nhưng từ khi hắn bày ra thực lực thì lão xem hắn như cánh tay quan trọng. Xoẹt móng vuốt lửa xẹt qua đâu là tất cả tan vỡ. Kỷ Ninh pháp thân cứng cỏi ngang ngửa pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm cũng nát, đây là uy lực Chúa Tể. Lửa trắng tràn ngập giữa không trung hiện ra một khuôn mặt cười khẩy nói. Muốn chắn ta dù Mang Nhai Chúa Tể đến cũng chậm một bước, ta đủ sức giết ngươi, bắt giữ tất cả bằng hữu tốt của ngươi. Đông Hỏa Chúa Tể dù gì là Chúa Tể, tuy không bằng Mang Nhai Chúa Tể nhưng cũng không sợ lão. Bùm, thân thể cao lớn của Mang Nhai Chúa Tể hiện ra, trên đầu có 6 cái sừng nhọn, thân hình cao lớn như lớp đá dày vặn vẹo. Một móng vuốt thô như cột trống trời giơ lên đập hướng Đông Hỏa Chúa Tể. 8 móng vuốt vảy bạc ngăn cản ngay. Vang tiếng nổ điếc tai. Uy năng vô tận khuyết tán phạm vi trăm ước sầm, ngoài phạm vi này không bị hư hỏng gì, vì đã có Mang Nhai Chúa Tể che chở sinh linh phàm tục. 8 móng vuốt vảy bạc tan vỡ ngay thành lửa trắng vô hình rồi lại biến thành hình người. Hả, chuyện gì thế này, sao không bắt được? Biểu tình của Đông Hỏa Chúa Tể tràn đầy kinh ngạc. Gã tự nhận đã giết Kỷ Ninh pháp thân nên muốn bắt lấy pháp bảo chữ vật của hắn, nhưng không tìm được. Ánh sáng tụ thành hình người ở phía xa, là Kỷ Ninh. Ngươi đang tìm ta? Đông Hỏa Chúa Tể biến sắc mặt nói. Thân bất tử, ngươi tu luyện kiếm đạo mà cũng có thân bất tử? Đông Hỏa Chúa Tể đã điều tra rất nhiều tin tức, cho rằng Kỷ Ninh không có thân bất tử nên mới tự tin như thế. Kỷ Ninh thổn thức. Bản tôn thực lực cường đại, dù là chúa tể chưa chắc buộc được hắn sử dụng thân bất tử, còn pháp thân thì bị buộc phải dùng. Lần đầu tiên hắn lộ ra thân bất tử trong chiến đấu, mang nhai chúa tể nguy nga hóa thành hình người, lão nhân áo trắng tinh cười nhìn hắn. Bắc Minh, rất giỏi. Mang nhai chúa tể đánh giá Kỷ Ninh càng lúc càng cao, có được thân bất tử muốn giết hắn rất khó. Việc sao hỏa cảnh Kỷ Ninh hoàn toàn có cơ may sống. Mang nhai chúa tể chưa biết rằng Kỷ Ninh đã khống chế một phần trận đồ giao hỏa cảnh rồi. Kỷ Ninh nói. May mắn mang nhai chúa tể đến. Đông hỏa chúa tể cười nhạt liếc mắt Kỷ Ninh lại ngó sang mang nhai chúa tể. Hư trốn được một lúc chẳng lẽ có thể vĩnh viễn trốn ở đó trong giao hỏa cảnh thì Bắc Minh đạo quân nhà ngươi không trốn được. Vèo đông hỏa chúa tể bỏ đi. Kỷ Ninh cao giọng quát. Đông hỏa chúa tể, chúng ta sẽ gặp lại ở giao hỏa cảnh. Giọng đông hỏa chúa tể tràn đầy sát khí. Hừ hừ, lớn lối lắm, vậy gặp ở giao hỏa cảnh đi. Đông hỏa chúa tể đã xé sách thời không biến mất. Kỷ Ninh nhìn đông hỏa chúa tể đi khuất, lặng im. Mang nhai chúa tể đến gần. Sao vậy? Kỷ Ninh nhẹ giọng nói. Đông hỏa chúa tể đã xuất hiện, vậy nhóm chúa tể, đế quân thứ hai chắc đến rồi. Nhóm đầu tiên có 8 chúa tể, còn nhóm thứ hai số lượng chúa tể đông thì Kỷ Ninh ì vào đường lửa có chắc ngăn chặn được không? Mang nhai chúa tể nhìn Kỷ Ninh. Các chúa tể từ vực giới đến sẽ càng lúc càng đông. Bắc Minh, ngươi có nghĩ ra nên ứng đối thế nào chưa? Kỷ Ninh gật đầu nói. Rồi. Mang nhai chúa tể bảo. Vậy đi thôi, theo ta đi mang nhai quốc. Kỷ Ninh không phản đối. Đông hỏa chúa tể đã giết tới thì không chừng còn chúa tể nào khác bất chấp mặt mũi. Pháp thân thực lực yếu mạng lớn, không có Bắc Hồng kiếm thì pháp thân chỉ ngang ngửa phi tuyết thành chủ, dễ bị oanh kích buộc phải sử dụng thân bất tử. Nếu chúa tể không tiếc mọi giá thì rất có khả năng giết pháp thân, đi mang nhai quốc là an toàn nhất. Xoẹt, hư không minh mông bị xé rách cái khe, mang nhai chúa tể mang Kỷ Ninh song song bay vào khe hở thời không biến mất. Ngô Tinh Hải giao hỏa cảnh. Xoẹt, 7 bóng người xuyên qua vòng xoáy lửa to lớn vào trong giao hỏa cảnh. 7 người này là đám chúa tể, đế quân đi cùng đông hỏa chúa tể đến Viêm Long vực giới. Nam nhân mặc áo tím hoa mỹ mở miệng hỏi. Hắc Mộc chúa tể. Giờ chúng ta nên làm gì? Tách ra vào trong một chúa tể gì tộc người vạm vỡ hỏi ý. Hắc Mộc huyên, trong 7 người có 3 chúa tể, họ đều rất xem trọng ý kiến của Hắc Mộc chúa tể, vì y là chúa tể rất giỏi đạo thôi diễn, tuy thua dịch 3 đế quân rất nhiều. Nhưng trong toàn liên minh 16 vực giới bây giờ Hắc Mộc chúa tể có thể xưng là số 1 đạo thôi diễn.